Chương 599, có ở trên trời đạo môn, thiên ngoại có tiên. Diệp Trường Đình đến từ thiên ngoại, chuyện này người biết không nhiều lắm, nói đúng ra, tại Diệp Trường Đình đối với Lý Phù Giao nói lúc trước, cũng chỉ có Triêu Thanh Thu một người biết rõ mà thôi, vị này kiếm tiên là vì năm đó hắn tại Bạch Ngư Trấn xuất kiếm, chém ra màn trời, cho nên đã đến nhân gian, nhưng hắn đến từ nơi nào, đến cùng bên kia có cái gì, Diệp Trường Đình rồi lại là không có đối với Triêu Thanh Thu đã từng nói qua. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, không có vội vã nói chuyện, sớm lúc trước hắn rời đi một lần nhân gian bắt đầu, liền vẫn đối với thiên ngoại thế giới rất là hiếu kỳ, đầu là mình thấy, hắn không thể nói với người bên ngoài, nhưng nếu là nói cùng hắn có cùng chung chỗ đấy, cũng chỉ có thể là Diệp Trường Đình rồi. Diệp Trường Đình nhìn xem Triêu Thanh Thu, làm giả kinh ngạc mà hỏi, ngươi không có nghĩ qua nói cho ta biết trước. Triêu Thanh Thu mặc dù là đứa bé bộ dạng, nhưng vẫn là rất bình tĩnh nói là tiên người, chính ngươi sẽ không đem hai chữ này đi mở ra nhìn xem. Diệp Trường Đình nhíu lại lông mày, đều muốn thò tay đi xoa bóp da hỏa này mặt, nhưng nghĩ vậy bên cạnh còn có nữ tử, liền buông tha cho cái ý nghĩ này. Hắn ngồi thẳng người, nói khẽ, có ở trên trời một cánh cửa, có ở trên trời một cánh cửa, thiên ngoại có tiên. Đây là hai vị kiếm tiên đối với bầu trời ngắn gọn nói rõ, cái này nếu như bị người nghe xong đi, chỉ sợ muốn hoa rất nhiều năm đi nghiên cứu hai câu này rút cuộc là chút ít có ý tứ gì. Triêu Thanh Thu muốn biết những lời này sau đó nội dung, nhưng mà đợi thật lâu, cũng không trông thấy Diệp Trường Đình tiếp tục nói chuyện. Diệp Trường Đình nhìn xem Triêu Thanh Thu, cười lại lặp lại một lần, có ở trên trời đạo môn, có ở trên trời đạo môn, chuyện này chỉ sợ 600 năm trong, chỉ có Lý Trường Phong cùng Diệp Trường Đình biết rõ, mà Lý Trường Phong đối với cánh cửa kia không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng còn chỉ có thể là Diệp Trường Đình mới có thể đối mặt cánh cửa kia, đã làm một ít sự tình, về phần bên trong cửa hoàn cảnh, chỉ sợ chỉ có Diệp Trường Đình một người biết rõ. Triêu Thanh Thu hỏi, là đạo cửa gì? Diệp Trường Đình hỏi ngược lại, là cái gì tiên? Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, lần thứ nhất cảm thấy có chút tức giận, hắn tự tay đặt ở bên hông, rồi lại là không có sờ đến thanh kiếm kia. Diệp Trường Đình nhìn xem sự phát hiện này tại đã biến thành tiểu gia hỏa, mơ hồ có chút vui vẻ. Khi bọn hắn chung đụng những cái kia thời gian trong, Triêu Thanh Thu vẫn luôn biểu hiện không có bất kỳ khuyết điểm. Điều này làm cho Diệp Trường Đình cũng không khỏi nghĩ tới Triêu Thanh Thu người này rốt cuộc là cái hạng người gì. Cho tới bây giờ, lần thứ nhất trông thấy Triêu Thanh Thu tức giận, Diệp Trường Đình cảm thấy có chút ý tứ, hắn nhiều lời câu. Tại ta vị trí chính là cái kia giang hồ, cánh cửa kia giống như là một cái nắp, nước sôi trào sau đó, liền yếu giật xuất lai, cái kia cái nắp tồn tại ý nghĩa, chính là không cho nước tràn ra tới, nước tràn ra tới, liền muốn lật tung cái kia cái nắp, cũng muốn cải biến rất nhiều chuyện. Diệp Trường Đình nói ra, không tràn ra tới có không tràn ra tới tốt, nhưng ta muốn biết kiếm đạo cao bao nhiêu. Triêu Thanh Thu mơ hồ đã minh bạch cái gì, hắn nói ra, vì vậy ngươi một kiếm đem cái kia cái nắp chém ra rồi hả? Diệp Trường Đình đương nhiên nói, ta ở nhân gian cũng đã ngăn đón bọn hậu bối đường, ta nếu không để cho mở, giống như cũng không có cái gì đạo lý rồi, ta đây đành phải đi làm chút ít cái khác, chém ra cánh cửa kia, ta mới phát hiện có khác động thiên. Triêu Thanh Thu hào hứng không thấp, hắn nhìn lấy Diệp Trường Đình, nghe những lời kia, muốn biết chuyện sau đó. Diệp Trường Đình bỗng nhiên ngậm miệng, Triêu Thanh Thu theo dõi hắn, không nói gì. Diệp Trường Đình có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không nói hai câu cho ta nghe nghe. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiên ngoại có tiên nhân, như vậy tương đối mà nói, chúng ta cùng thiên ngoại chính là hai cái thế giới, chúng ta nghĩ tới đi, bọn hắn có thể hay không muốn trở về. Diệp Trường Đình cau mày, không nói gì. Tại trong Sơn Hà, không biết đã bao nhiêu năm, vô số tu sĩ tu hành đến cuối cùng cũng là muốn ly khai nhân gian đấy, nhưng là không có bất kỳ một người tu sĩ là từ trên trời trở về, có lẽ đây chỉ là một đầu có thể đi, mà không có thể trở về đường. Diệp Trường Đình nhìn xem Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi thấy được vài thứ, vì vậy ngươi giữ lại, là vì ly khai nhân gian ngươi liền không phải ngươi rồi, hay là bởi vì cái khác? Triêu Thanh Thu nghĩ đến tại trời bên ngoài chứng kiến những vật kia, đã trầm mặc một lát, không có cho xuất đáp án. Ly khai nhân gian, Triêu Thanh Thu liền không phải Triêu Thanh Thu rồi, kia thiên ngoại rút cuộc là cái gì? Bởi vậy mà xem, thiên ngoại hình như là thập phần hung hiểm mới phải. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên nói ra, tự hồ phi thăng vẫn luôn là một cái âm mưu. Lời vừa nói ra, long trời lỡ đất, nếu người bên ngoài nói những lời này, tất nhiên không có người gặp để ý tới. Bởi vì tu sĩ vất vả khổ cực chính là nghĩ đến phải phi thăng, muốn trường sinh, cái này bỗng nhiên có một ngày có một người đã đến trước mặt bọn họ, nói phi thăng có thể là âm mưu, chỉ sợ sẽ bị người xì mũi coi thường. Nhưng mà nếu như người nọ là Triêu Thanh Thu đây, Triêu Thanh Thu là cái này 6.000 năm qua đệ nhất nhân, hơi trọng yếu hơn chính là vị này kiếm tiên càng là một người duy nhất xem qua thiên ngoại phong cảnh người, vì vậy lời hắn nói, liền rất có tham khảo tính, ít nhất phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Triêu Thanh Thu nói ra, ta còn đang suy nghĩ, nếu muốn biết chân tướng, được đi xem, hoặc là bọn hắn xuống mới được. Diệp Trường Đình nói khẽ, có lẽ không có hư hỏng như vậy, sự tình sẽ không quá hỏng, coi như là hỏng, cũng không có khả năng có hư hỏng như vậy, ít nhất khi bọn hắn đến xem, thế tục dân chúng không sẽ phải chịu cái gì tai nạn, chỉ có bọn hắn những tu sĩ này có khả năng đã bị tai họa ngập đầu, nhưng là có khả năng không phải, rất có thể chỉ là cái kia ở vào đỉnh những cái này thương hải tu sĩ mới có thể chịu khổ, đều nói không chừng, dù sao sự tình còn chưa có xảy ra. Diệp Trường Đình nhìn xem Triêu Thanh Thu nói ra, nguyên lai ngươi lưu lại, hay vẫn là vì nhân gian. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, giống như là nhìn xem kẻ đần giống nhau, đây là hắn lần thứ hai dùng cái ánh mắt này nhìn Triêu Thanh Thu rồi, lần đầu tiên là Diệp Trường Đình vấn thiên bên ngoài có cái gì thời điểm. Triêu Thanh Thu nói ra, nhân gian đã sẽ khiến ta mệt mỏi, chuyện này ngược lại là có chút mới lạ cảm giác, chẳng lẽ lại ngươi không muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, có ở trên trời đạo môn, ngươi một kiếm chém ra, vì vậy ngươi cũng muốn biết bầu trời đồ vật, tới nơi này cũng không một mực ở tìm đáp án à, giống như là chúng ta người như vậy, tại cùng một chỗ đợi đến quá lâu, cho nên mới phải sinh mệt mỏi, sinh ra sự tình khác, tự nhiên liền có tiếp tục động lực, thế nhân đều cầu trường sinh, nhưng mà đối mặt đã hình thành thì không thay đổi thế gian, trường sinh, ngươi có thể chịu được à, đúng vậy, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, trường sinh đối với bọn hắn loại người này mà nói, là dày vò, nếu là còn sống thú vị, dài như vậy sinh liền có ý nghĩa, nhưng mà nếu là còn sống không vậy niềm vui thú, trường sinh chính là dày vò, đường lớn độc hành, đi đến cuối cùng đều là cô độc, có người không muốn chết, vì vậy một mực chịu được cô độc, một mực tiếp tục cô độc, có người không muốn cô độc, vì vậy phải ly khai cái này không thú vị thế giới, cái này là giữa người và người bất đồng, vì vậy cái này thế gian mới có thú vị. Triêu Thanh Thu nói ra, ta lưu lại, đương nhiên là có ý nghĩa. Diệp Trường Đình nghĩ đến Lý Phù Giao, nhẹ nói, ta lưu lại, cũng có ý nghĩa.